Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 73 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hiện tại đan điền của bọn họ đều đã bị hủy hoại, tuyệt đối không có cách nào tiếp tục tu hành được nữa. Không có đan điền thì bọn họ không cách nào tiếp tục trở thành người tu hành nữa. Để luyện chế được đan dược thì người bình thường tuyệt đối không thể nào làm được. Ông ta lập tức tổn thất hơn phân nửa đệ tử, cho dù là ai cũng đều không chịu nổi. Móa nó, ông đây liều mạng với các người. Đan đồ tử không thể nhịn được nữa, trực tiếp đến cảnh giới bùng nổ, tùy ý công kích bên trong trận pháp. Ông ta tin tưởng chỉ cần công kích của mình mạnh hơn so với bên trong trận pháp, như vậy ông ta nhất định có thể thoát ra ngoài được. Đám người Trần Bình ở bên trong đại điện nhìn thấy cảnh tượng kia cũng cảm thấy có chút tàn nhẫn. Dáng vẻ của đám người đan tông lúc này đúng là có chút quá chật vật. Nhìn thấy đối phương bị thương vong nghiêm trọng, Trần Bình cũng không do dự nữa, trực tiếp hoàn toàn bỏ đi trận pháp. Ngược lại, chính bản thân anh cũng không nghĩ đến, chính mình tiện tay tìm được một trận pháp trong sách, thế mà lại sẽ lợi hại như thế. Hiệu quả này đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của anh rồi. Bây giờ, binh tôm tướng cua này, đối với luyện khí tông mà nói, đã không có khả năng tạo thành bất kỳ uy hiếp gì nữa, hoàn toàn có thể xem nhẹ. Đám người đàn tông bị trận pháp vây khốn nửa chết nửa sống, dáng vẻ đáng thương nhìn đan đồ tử điên cuồng công kích trận pháp. Tất cả mọi người đều đem hy vọng ký thác lên người đan đồ tử. Đan đồ tử bị trận pháp phản hệ không ít, liên tục hộc máu, ngay cả xương sườn của ông ta cũng bị gãy mất tận mấy cái. Lúc này đây, sấm sét cuồn cuộn, không ngừng công kích bọn họ. Ngay tại lúc mà tất cả mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng, đột nhiên công kích trong trận pháp lại biến mất. Trong nháy mắt, khi trận pháp biến mất, đan đồ tử lập tức ngã xuống, nhìn qua vô cùng chật vật. Đệ tử và một đám trưởng lão của đan tông đều có chút cảm động nhìn đan đồ tử. Bọn họ không nghĩ đến đan đồ tử thế mà lại có tinh thần kính dâng như thế, có thể làm ra hy sinh và cống hiến lớn như thế. Tất cả mọi người đều cảm thấy ông ta vô cùng vĩ đại. Hiển nhiên tất cả mọi người đều cho rằng chuyện trận pháp biến mất đều là công lao của đan đồ tử. Nếu không phải do đối phương điên cuồng công kích vào trận pháp, bọn họ cũng không thể được cứu. Tông chủ, ngài thật sự quá vĩ đại rồi. Tông chủ đại nhân, chúng tôi thề vĩnh viễn sẽ trung thành với đan tông. Tất cả mọi người đều đang hô to khẩu hiệu, xem ra rất trung thành. Đan đồ tử không ngừng cho đan dược vào trong miệng. Ông ta sợ thân thể của bản thân xảy ra vấn đề. Lúc này, đám người Trần Bình cũng chậm rãi đi đến trước mặt bọn họ. Nhìn thấy đám người này làm cho khắp đại điện đều là máu me, bọn họ cảm thấy rất không vui. Máu của đám người đàn tông rất bẩn. Đan đồ tử, không nghĩ đến ông thế mà còn dám tới đây. Nếu không phải tôi giải trừ trận pháp thì ông cũng sớm chết rồi. Trần Bình cười lạnh một tiếng. Thằng cha này đúng thật là to gan. Nhìn thấy dáng vẻ ngông cuồng này của Trần Bình, đan đồ tử chỉ cảm thấy trong lòng tức giận không thôi, thế nhưng lại chẳng có chỗ phát tiết. Mẹ kiếp, sao cậu lại có được trận pháp như thế? Trọng điểm mà đan đồ tử quan tâm nhất chính là trận pháp kia. Có thể có được trận pháp như thế, chứng minh Trần Bình nhất định phải có được nội tình cường đại mới đúng. Nếu thật sự như thế, ông ta có chút không dám xuống tay với Trần Bình nữa. Đây không phải là chuyện một kẻ nhãi nhép như ông cần quan tâm. Trần Bình từ trên cao nhìn xuống đối phương. Đan đồ tử quỳ một chân trên mặt đất, nhìn thấy dáng vẻ này của đối phương, trong nháy mắt trong lòng run lên. Người đàn ông này tỏa ra khí thế bá vương rất oai phong, dường như ở trước mặt anh ông ta chỉ là một con sâu kiến không đáng nhắc đến, dễ dàng bị giẫm chết. Trần Bình, tôi khuyên cậu một câu, đừng có mà khinh người quá đáng. Đan đồ tử cắn răng nghiến lợi nói. Ông ta nhìn thoáng qua đám đệ tử ở sau lưng, vẻ mặt của ông ta vô cùng khó coi. Người của bọn họ trải qua cảnh phơi thây khắp nơi trên mặt đất, nhìn qua vô cùng thê thảm. Hôm nay nếu như không giết chết cậu, tôi phải ăn nói như thế nào với đám đệ tử của mình đây? Đan đồ tử rất rõ ràng trách nhiệm của mình là gì. Nếu như ông ta thật sự thỏa hiệp, vậy thì xong đời rồi. Nếu như mình không cách nào trừng trị đám người luyện khí tông kia, thì lòng người trong tông môn sẽ sụp đổ. Bọn họ đến từ tông môn ẩn thế. Nếu như không trừng trị được đám người tạp chủng trong giới tu hành thế tục, chẳng phải là vô cùng thấp kém. Đan tông tôi ở trong giới tu hành ẩn thế cũng được xem như là một nhân vật có mặt mũi. Sao hôm nay có thể bị mấy kẻ như các người dẫm trên đầu xưng vương xưng bá chứ? Miệng vết thương trên người ông ta đã ngừng chảy máu. Vết máu trên người ông ta nhìn qua rất oanh liệt. Nhưng người của luyện khí tông cũng không có bất kỳ một sự đồng tình nào với ông ta. Kẻ giết người, sớm muộn gì cũng bị giết. Cười người chớ vội cười lâu. Cười người hôm trước, hôm sau người cười. Đan tông bọn họ ỷ vào thực lực của mình hơn người. Lúc bọn họ làm mưa làm gió, có đừng cân nhắc đến cảm nhận của người khác không? Bọn họ chỉ đang không cam lòng việc đột nhiên từ người thắng lợi biến thành kẻ thất bại mà thôi. Cho dù ông có tự bạo ở chỗ này thì cũng không có bất kỳ tác dụng nào đâu. Trận pháp như thế cũng không chỉ có một. Trần Bình từ tốn nói, tuy giọng nói của anh rất nhẹ, lại chậm rãi, nhưng Đan đồ tử nghe ra được sự uy hiếp mạnh mẽ từ trong đó. Phải biết rằng người tu hành tự bạo là vô cùng đáng sợ. Một người tu hành có thực lực cường đại như thế, một khi lựa chọn tự bạo, vậy thì một tòa thành sẽ bị san bằng. Mặc dù Đan đồ tử cũng không nghĩ đến việc chọn phương thức tự sát như thế để công kích đối phương, nhưng sau khi nghe thấy Trần Bình nói như thế thì ông ta cũng lộ ra vẻ mặt kiêng kỵ. Tự bạo chính là phương pháp duy nhất mà ông ta dùng để uy hiếp Trần Bình. Ngoại trừ chuyện đó ra thì ông ta cũng không biết mình nên đe dọa Trần Bình như thế nào nữa. Thực lực của ông ta không bằng Trần Bình. Lần này đám người mà ông ta dẫn theo cũng đã bị tổn thất hơn một nửa. Cho nên nói, lần này bọn họ công chiếm luyện khí công hoàn toàn chính là kết cục chắc chắn phải chết. Các người, sao các người lại cường đại như thế? Trong mắt Đan đồ tử lóe lên sự kiêng kỵ. Rõ ràng ông ta đã điều tra qua thân phận của Trần Bình. Anh chẳng qua chỉ là một người bình thường mà thôi. Vì sao anh lại có được một nội tình tu hành mạnh như thế, còn có được một thực lực lợi hại như vậy? Không nói đến những thứ khác, chỉ nói đến riêng trận pháp này, ông ta chắc chắn không vượt qua nổi. Đan tông là một tông môn có nội tình trăm năm, thế mà không cách nào đánh đồng với một thằng danh con. Đây là chuyện đáng buồn cười, đáng buồn biết bao nhiêu. Đúng lúc này, ông ta nghĩ đến hai con tin trong tay mình. Tuy rất có khả năng mang lại tác dụng không lớn, nhưng đây cũng là một cách. Ông ta rất chật vật đứng lên, vẫy tay về phía xa. Động tác này của ông ta chính là đang nhắc nhở nhóm đệ tử kia dẫn con tin đến. Trần Bình nhìn thấy cảnh tượng này, không kìm lòng được mà lộ ra vẻ tò mò. Không nghĩ đến, đối phương thế mà còn lưu lại một chiêu sau. Trái lại, anh muốn nhìn xem thằng cha này rốt cuộc muốn làm gì. Lúc này đây, Úy Triệu Văn Thanh đã hoàn toàn trầm luân. Trần Bình thật sự quá đẹp trai đến mức khiến cho người ta không thể nào kiềm chế được. Người đàn ông mà trong lòng Úy Triệu Văn Thanh luôn hướng đến chính là dáng vẻ này, có thể lấy sức của một mình để đối kháng với thiên quân vạn mã. Người đàn ông như thế đi đâu mà tìm? Cảm nhận được ánh mắt mê trai của Úy Triệu Văn Thanh, Trần Bình cũng cảm thấy không được tự nhiên. Anh lúng túng xoa mũi, tiếp tục chờ Sư Trấn Thiên biểu hiện. Vốn dĩ lúc đầu Úy Chỉ Luyện Thiết đang xem náo nhiệt, thật không nghĩ đến con gái mình lại thể hiện dáng vẻ mê trai quá khoa trương. Là một người đứng xem, ông ta có chút không nhìn nổi nữa. Khụ khụ. Úy Chỉ Luyện Thiết không nhịn được ho khan một tiếng, muốn nhắc nhở Úy Chỉ Văn Thanh, nhưng dường như con nhóc này cơ bản không nghe thấy được, vẫn dùng ánh mắt sùng bái để nhìn chằm chằm Trần Bình như cũ. Rơi vào đường cùng, Úy Chỉ Luyện Thiết chỉ có thể vươn tay ra, chọc vào đầu của đối phương. Còn đừng có mà suốt ngày dùng ánh mắt này đi nhìn lung tung. Nghe thấy câu nói của cha mình, Úy Chỉ Văn Thanh lập tức cười xấu hổ. Vốn dĩ lúc đầu cô ta cho rằng mình len lén nhìn như thế, không nghĩ đến tất cả lại biểu hiện ra rõ như vậy. Xong rồi, vừa rồi nhìn biểu hiện ra quá rõ ràng. Tâm tư của Úy Chỉ Văn Thanh cơ bản không để trên cuộc chiến. Trận chiến này đã không còn việc gì cho mình làm nữa. Úy Chỉ Văn Thanh chỉ cần đứng ở chỗ này làm bình hoa là có thể thành công chờ đợi thắng lợi. Ngay tại dưới ánh mắt ngóng trông của tất cả mọi người, có hai người bị đệ tử của Đan Tông áp giải đến. Nhóm đệ tử này của Đan Tông chứng kiến cảnh tượng vừa rồi đã sớm bị dọa đến mức không đi nổi. Hai chân của mỗi người đều đang run lẩy bẩy. Mặc dù bọn họ chính là người tu hành, thế nhưng thực lực của bọn họ cũng chỉ là sự tồn tại hèn mọn mà thôi. Vốn dĩ bọn họ cho rằng tông chủ của mình phá giải được trận pháp của đối phương, hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Thì ra là vào thời điểm mấu chốt đối phương lại bỏ qua, cho nên bọn họ mới có thể giữ được một cái mạng. Nếu không, cho dù có là tông chủ thì cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Đám đệ tử của đàn tông run rẩy đi đến bên cạnh đàn đồ tử. Bọn họ không rõ đàn đồ tử lấy đâu ra dũng khí dám ra tay với đối phương. Rõ ràng hiện tại bọn họ đã rơi vào thế yếu như thế, ông ta vậy mà còn không biết sai, còn muốn tiếp tục ra tay uy hiếp đối phương. Tông chủ, chúng tôi đã dẫn người đến đây rồi. Trong đó có một đệ tử kiên trì nói, anh ta không muốn ở đây thêm một giây nào nữa. Nhìn thấy Dương Quế Lan và Ngô Hưng Khôn bị đưa đến, trên mặt đàn đồ tử lại khôi phục nụ cười. Không nghĩ đến, người của các cậu cũng rơi vào trên tay chúng tôi, đúng không? Ngô Hưng Khôn chính là đại đệ tử cấp bậc cao nhất trong tông môn. Cho dù như thế nào, chắc hẳn Luyện Khí Tông cũng sẽ cứu đối phương một mạng. Đàn đồ tử mang theo vẻ khiêu khích, nhìn thoáng qua Úy Chỉ Luyện Thiết và Trần Bình. Trần Bình, nếu như cậu không muốn hai người kia chết, tôi cảm thấy giữa chúng ta vẫn còn có thể nói chuyện. Chúng tôi sẽ không chiếm quá nhiều chỗ tốt của mấy người đâu, cũng sẽ không để cho mấy người muốn làm gì thì làm như thế nữa. Hiện tại trên tay mình đang có con tin, đàn đồ tử cũng khôi phục lại dáng vẻ tự tin. Ngô Hưng Khôn và Dương Quế Lan bị đưa đến, nhìn thấy đám người Trần Bình, trong nháy mắt bọn họ lập tức kích động hét to. Hai người này ở trong tay đàn tông cũng không dễ chịu gì, chẳng những không cho hai người ăn uống mà thậm chí còn tùy ý nhục nhã bọn họ. Trần Bình cau mày nhìn chằm chằm Ngô Hưng Khôn và người phụ nữ bị đánh sưng thành đầu heo kia. Anh cảm thấy người phụ nữ này có chút quen mắt. Bà là Dương Quế Lan à? Trần Bình hơi nghi hoặc một chút, đưa ra câu hỏi của bản thân. Nghe được Trần Bình hỏi, Dương Quế Lan liều mạng gật đầu, thiếu chút nữa đã làm sái cả cổ. Nhìn thấy dáng vẻ này của đối phương, Trần Bình cũng có chút cạn lời. Chỉ mấy ngày không gặp mà thôi, thế mà người phụ nữ này đã biến thành dáng vẻ đó. Trần Bình, con nhất định phải cứu mẹ đấy, coi như nể mặt vợ con và Mễ Lạp, con nhất định phải cam đoan tính mạng của mẹ an toàn. Lúc này, Dương Quế Lan vô cùng nóng nảy, bà ta thật sự lo lắng bản thân sẽ chết ở đây, như thế quá thiệt. Dương Quế Lan kích động không ngừng la hét om sòm, bà ta sợ Trần Bình sẽ bỏ qua bản thân. Ngô Hưng Khôn có chút bất mãn nhìn thoáng qua Dương Quế Lan, người phụ nữ này thật đúng là quá ồn ào. Đàn đồ tử thì ngó lơ Dương Quế Lan la hét om sòm ở chỗ này. Ông ta biết rõ Dương Quế Lan càng la hét to, Trần Bình sẽ càng lo lắng. Bà đừng có mà đứng đó gào thét nữa, đây là địa bàn của Luyện Khí Tông. Bà không nhìn thấy ở trong đây có nhiều người bị thương như thế à? Chắc chắn đám người kia sẽ thả chúng ta ra, lại thêm có thân phận của tôi ở chỗ này, bọn họ dám làm cái gì chứ? Ngô Hưng Khôn rất bất mãn nói, đối với hành vi thấp kém này của Dương Quế Lan, anh ta cảm thấy vô cùng khinh thường. Dương Quế Lan nghe thấy đối phương nói như thế, bà ta không kiềm lòng được, có phần không vui nhíu mày. Thằng danh này cũng dám nhục nhã chính mình như thế. Ha ha ha, lúc cậu bị bọn họ bắt, tư thái còn thấp kém hơn tôi nhiều lần. Lúc cậu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, sao không nói bản thân buồn nôn? Dương Quế Lan vốn chính là một người rất phách lối, bà ta đã chịu quá nhiều sợ hãi, lần này bà ta hoàn toàn bùng nổ. Nghe được hai người kia ầm ĩ, đàn đồ tử Dương Dương đắc ý nhìn thoáng qua Trần Bình. Ha ha ha, Trần Bình, còn cả Úy Chỉ Luyện Thiết nữa, hai người đã thấy được chưa? Người của các ông đã hoàn toàn sợ hãi, nếu như không muốn bọn họ phải chết thì hãy nắm chặt thời gian nói chuyện với tôi. Lần này tôi cũng sẽ không cho cậu quá nhiều thể diện đâu. Ông ta cảm thấy bản thân mình đã nắm chắc phần thắng. Nghe được những lời này, Trần Bình không kìm lòng được mà bật cười. Ông cảm thấy ông có thể hù dọa được tôi ư? Một phàm nhân mà thôi. Trần Bình bất đắc dĩ lắc đầu. Lão già này thật đúng là đầu óc không được tốt cho lắm. Thật sự cho rằng dùng Dương Quế Lan là có thể uy hiếp đe dọa được anh ư? Anh muốn cứu người còn không phải là chuyện chỉ vài phút thôi à? Trần Bình liếc mắt ra hiệu cho Diệp Phàm để anh ta đi ra phía sau cứu Dương Quế Lan. Về phần tên Ngô Hưng Khôn vô cùng phách lối kia, Trần Bình cơ bản không muốn để ý đến. Thằng cha Ngô Hưng Khôn này từ trước đến nay luôn là người miệng tiện, vừa đến đã đắc tội với mọi người mấy lần, anh cũng không muốn tốn công đi cứu người như thế. Diệp Phàm gật đầu, trong nháy mắt đã biến mất sau lưng Trần Bình. Đan Đồ Tử nhìn thấy động tĩnh của Diệp Phàm, ông ta lập tức muốn vươn tay túm lấy Dương Quế Lan và Ngô Hưng Khôn, bởi vì lời nói kia của Trần Bình khiến cho ông ta cảm thấy hình như Dương Quế Lan không quan trọng lắm. Vì thế, ông ta đã dồn tất cả trọng điểm lên người Ngô Hưng Khôn. Khi ông ta túm lấy Ngô Hưng Khôn, trong nháy mắt, Dương Quế Lan đã biến mất ở ngay trước mặt ông ta. Nhìn thấy đối phương trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa, sắc mặt của Đan Đồ Tử vô cùng khó coi. Một giây sau, ông ta lập tức nhìn thấy Dương Quế Lan xuất hiện ở sau lưng Trần Bình. Diệp Phàm dùng một tay túm lấy Dương Quế Lan, nhìn qua rất dễ dàng. Tình hình của Dương Quế Lan không được tốt như thế. Tóc của bà ta rối tung, nhìn qua vô cùng chật vật. Hơn nữa, quần áo cũng rách nát. Quan trọng nhất là cái đầu heo trên mặt bà ta, nhìn qua rất buồn cười và xấu xí. Cậu muốn làm gì? Dương Quế Lan đau khổ kêu lên thảm thiết. Xem ra bà ta đã sớm bị dọa sợ mất mật rồi. Bà ta còn cho rằng đám người kia đột nhiên muốn xuống tay với chính mình. Nhìn thấy người phụ nữ này vẫn luôn hoảng sợ kêu to, Trần Bình cũng cảm thấy cạn lời. Anh trực tiếp vỗ vào vai đối phương, muốn để cho đối phương tỉnh táo lại. Thế nhưng không nghĩ đến, động tác này của anh cơ bản chẳng có tác dụng gì. Dương Quế Lan vẫn hoảng sợ không ngừng thét chói tai, cảm giác như có thể chọc thủng màng nhĩ của mọi người. Nhìn thấy cảnh này, Sư Trần Thiên cũng có chút không chịu nổi. Anh ta không nghĩ đến, trên thế giới này lại có một người phụ nữ ồn ào như thế. Anh ta trực tiếp đi lên phía trước, tát lên mặt đối phương một cái. Một cái tát như thế đã làm cho đối phương tỉnh táo lại rồi. Chẳng qua gương mặt xưng thành đầu heo kia lại càng trở nên đáng sợ hơn. Nhìn thấy đối phương đã lấy lại tỉnh táo, Trần Bình cũng hài lòng gật đầu. Đối với cách làm này của Sư Trần Thiên, anh cảm thấy rất đồng ý. Mặc dù bản thân cũng rất muốn làm như thế, nhưng anh hiểu mình không thể làm như vậy. Hiện tại có người giúp đỡ chính mình chuyện này, đương nhiên tâm trạng của anh rất tốt. Nói như vậy là tôi được cứu rồi à? Dương Quế Lan có chút ngạc nhiên nói, không nghĩ đến chính mình lại có thể được bình an. Nhìn thấy Dương Quế Lan đã được cứu, Ngô Hưng Khôn hoảng hốt. Cứu tôi? Anh ta hoàn toàn không biết mình nên làm gì đây. Nhìn dáng vẻ của Úy Chỉ Luyện Thiết, hình như không có ý định cứu anh ta. Ngô Hưng Khôn cũng có chút hoảng hốt, anh ta thử tiến hành giao lưu với Úy Chỉ Luyện Thiết. Tông chủ, tông chủ! Giọng nói của anh ta mang theo run rẩy. Anh ta sợ đối phương không muốn để ý đến bản thân mình nữa. Nếu như Úy Chỉ Luyện Thiết muốn cứu anh ta, hẳn là nên ra tay trước mới đúng. Nhưng đối phương cũng không có một xíu phản ứng nào, thậm chí còn có một loại cảm giác xem náo nhiệt nữa. Nhìn thấy dáng vẻ này của đối phương, Ngô Hưng Khôn thật sự cảm thấy hoảng hốt không thôi. Trên thực tế, người còn hoảng hốt hơn cả Ngô Hưng Khôn chính là Đan Đồ Tử. Bản thân ông ta thật sự không nghĩ đến đối phương thế mà lựa chọn cứu Dương Quế Lan trước. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, chẳng phải bọn họ nên lựa chọn cứu người tu hành trước à? Úy Chỉ Luyện Thiết có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Trần Bình. Ông ta thật đúng là không có bản lĩnh đi cứu người. Hơn nữa, chuyện đến nước này, ông ta cũng hiểu rõ một đạo lý. Thằng danh con kia cơ bản không đáng để cho ông ta cứu. Những năm gần đây, Ngô Hưng Khôn làm sằng làm bậy nhiều. Thật ra trong lòng ông ta rất rõ ràng. Chẳng qua đến sau cùng, ông ta vẫn lựa chọn mở một con mắt, nhắm một con mắt mà thôi. Quyết định này khiến bây giờ ông ta cảm thấy hối hận. Tông chủ, ngài mau cứu tôi về đi. Khoảng thời gian gần đây tôi mới nghiên cứu ra một loại phương pháp luyện khí mới khá tâm đắc. Ngô Hưng Khôn có chút hoảng hốt mở miệng. Hình như từ trong mắt Úy Chỉ Luyện Thiết, anh ta nhìn thấy được sự tiếc nuối và bất đắc dĩ. Đan Đồ Tử nhìn thấy cảnh này cũng nhanh chóng thúc giục. Ông cứ thế quyết định từ bỏ đệ tử của mình như vậy ư? Nghe nói đây chính là đại đệ tử cấp cao nhất của luyện khí tông ông. Trong nháy mắt, Đan Đồ Tử cảm thấy mình đứng ở bên phe đạo đức. Ông ta quyết định phải công kích đối phương cho thật tốt. Ông ta muốn lợi dụng Ngô Hưng Khôn làm cho tất cả đệ tử của luyện khí tông đều cảm thấy mất lòng tin với tông chủ của mình. Nếu như ngay cả đệ tử của mình mà ông cũng không biết chân quý, vậy ông muốn đi chân quý ai? Lúc này đây, trong lòng Đan Đồ Tử đã sớm hoảng hốt không thôi. Ông ta chỉ muốn tranh thủ thời gian giải quyết xong chuyện này. Úy Chỉ Luyện Thiết bất đắc dĩ lắc đầu. Ông ta đã làm tốt chuẩn bị từ bỏ. Rất xin lỗi, tôi thật sự không cứu được cậu, cậu vẫn nên tự sinh tự diệt đi. Sau khi nói xong những lời này, ông ta trực tiếp lựa chọn nhắm mắt lại. Dù sao, giữa hai người cũng có tình thầy trò nhiều năm như thế, bảo ông ta lập tức từ bỏ, nói cho cùng cũng có chút khó khăn. Chẳng qua ông ta cũng không có tư cách làm ra quyết định này. Hiện tại người chính thức cầm quyền là Trần Bình, không phải mình. Chẳng qua ông ta là thủ hạ thuộc về Trần Bình mà thôi. Ngay cả tông môn này, ông ta chỉ ước gì có thể lập tức đưa cho Trần Bình. Tông chủ, nhìn thấy dáng vẻ đó của Úy Chỉ Luyện Thiết, Ngô Hưng Khôn không nhịn được có chút do dự. Anh ta đột nhiên không có nhiều lòng tin như thế nữa. Anh ta luôn cảm thấy tông chủ thực sự muốn vứt bỏ mình. Nếu như đối phương thật sự vứt bỏ anh ta, vậy anh ta cũng chỉ có nước chết mà thôi. Đám người kia thật sự không phải hạng người tốt lành gì. Trên mặt Ngô Hưng Khôn mang theo vẻ hoảng sợ, anh ta nằm mơ cũng không nghĩ đến tông chủ sẽ bỏ qua mình. Thân phận của mình không tầm thường, làm đại đệ tử có cấp bậc cao nhất của tông môn, anh ta đương nhiên biết rõ địa vị của mình quan trọng bao nhiêu. Ngày thường cho dù anh ta muốn làm gì thì làm trong tông môn, tông chủ cũng không quát mắng anh ta nửa câu. Chính vì thế cho nên anh ta mới có lòng tin đối với bản thân mình như vậy. Nhưng hôm nay biểu hiện của Úy Chỉ Luyện Thiết khiến cho anh ta quá thất vọng. Thế mà Úy Chỉ Luyện Thiết lại từ bỏ một đệ tử luyện khí tinh anh như mình. Tông chủ, khoảng thời gian gần đây tôi lại có nghiên cứu mới trên phương diện luyện khí. Tôi cảm thấy hạng mục nghiên cứu này nhất định có thể đột phá một số thứ truyền thống. Nhìn thấy Úy Chỉ Luyện Thiết không muốn để ý đến chính mình, Ngô Hưng Khôn hoảng sợ không thôi. Anh ta tranh thủ thuận miệng nói lung tung mấy câu. Nói tóm lại, anh ta muốn thể hiện ra tác dụng của mình. Một khi để Úy Chỉ Luyện Thiết cảm thấy có hứng thú, như thế đối phương sẽ dùng đủ mọi cách để cứu mình. Chỉ cần có thể sống sót, tiếp theo sau đó xảy ra chuyện gì cũng không quan trọng. Cho dù đến lúc đó, Úy Chỉ Luyện Thiết có biết bản thân mình lừa ông ta cũng tuyệt đối sẽ không làm ra bất kỳ phản ứng nào. Dù sao mức độ bao dung của Úy Chỉ Luyện Thiết đối với anh ta cũng rất lớn, chắc chắn sẽ không làm gì anh ta. Không cần nói nhảm nhiều như thế làm gì, một thằng danh không có nhân duyên với bất kỳ ai như anh rất đáng chết. Úy Chỉ Văn Thành cũng không nhịn được, khinh thường nói. Cô ta luôn cảm thấy Ngô Hưng Khôn là một kẻ tiện nhân. Lúc này cuối cùng Ngô Hưng Khôn cũng bị báo ứng, tất cả mọi người đều cảm thấy thoải mái. Những đệ tử kia đứng ở bên cạnh dùng ánh mắt mong đợi nhìn qua Úy Chỉ Luyện Thiết. Bọn họ đương nhiên nhìn thấy được thái độ cường ngạnh đó của Úy Chỉ Luyện Thiết, cho nên đối với tông chủ, mỗi người bọn họ đều sinh ra cảm giác kính nể nồng đậm. Tất cả mọi người đều rõ ràng Ngô Hưng Khôn là một thiên tài trên phương diện luyện khí, chính vì như thế mà tông chủ mới yêu thương anh ta. Tuy trong lòng mọi người tức giận, thế nhưng đối mặt với một thiên tài như thế, mỗi người đều có chút bất lực. Ai bảo mình không phải là thiên tài luyện khí chứ? Nếu như bọn họ cũng có được thiên phú như Ngô Hưng Khôn, vậy người tiếp theo ngồi lên vị trí đó chính là bản thân. Cho nên, những lúc Úy Chỉ Luyện Thiết mở một con mắt nhắm một con mắt, bọn họ cũng không quá để trong lòng. Bây giờ nhìn thấy Úy Chỉ Luyện Thiết kiên quyết như thế, thế mà sẵn lòng vứt bỏ một đệ tử có thiên phú luyện khí cường đại như vậy, tất cả mọi người đều không kìm lòng được muốn vỗ tay khen Úy Chỉ Luyện Thiết. Trong nháy mắt, cả tông môn đều đứng chung một chiến tuyến. Tôi... Hiện tại Ngô Hưng Khôn hoảng hốt không thôi, hai chân của anh ta đã bắt đầu run rẩy. Ngô Hưng Khôn rất rõ ràng đám người này không phải người tốt gì, bọn họ thật sự dám xử anh ta. Úy Chỉ Luyện Thiết vẫy tay, trực tiếp đứng ở bên cạnh không nói gì. Đám người Úy Chỉ Văn Thành lộ ra ánh mắt xem kịch vui, cứ như thế nhìn chằm chằm Đan Đồ Tử. Trên thực tế, bọn họ cũng rất muốn Đan Đồ Tử ra tay, cũng chẳng phải bọn họ máu lạnh tàn khốc, mà là vì con người của Ngô Hưng Khôn này thật đúng là làm rất nhiều việc ác, dù cho có chết cũng không hết tội. Đan Đồ Tử nhìn thoáng qua mọi người, ông ta cảm thấy đây là một khổ nhục kế, giống như những lời Trần Bình nói lúc đầu. Trần Bình luôn miệng nói Dương Quế Lan không quan trọng, sống hay chết của bà ta đều không liên quan đến anh. Nhưng trên thực tế, bản thân lại lợi dụng một số thủ đoạn lén lút cứu Dương Quế Lan. Cho nên, Đan Đồ Tử suy đoán kia cũng là thủ đoạn của bọn họ mà thôi. Đan Đồ Tử trực tiếp ấn Ngô Hưng Khôn xuống, một lưỡi dao gió xẹt qua cổ của Ngô Hưng Khôn trong nháy mắt. Một chiêu này ông ta vẫn giữ lại vài phần, chỉ cần có người muốn ngăn cản, chỉ trong vài phút là ông ta có thể dừng lại công kích lưỡi đao gió kia. Thế nhưng mãi cho đến khi công kích này hoàn thành, cũng chẳng có ai ra tay ngăn cản. Cảnh tượng này tương đối kỳ hoa, khiến cho đan đồ tử cảm thấy rất không hiểu. Chuyện này... Sắc mặt của đám người ở đây đều có chút không đúng. Biểu lộ của đám người luyện khí tông này cũng quá kỳ quái. Rõ ràng bên phía bọn họ có người chết, vì sao trên mặt của mỗi người bọn họ đều mang theo nụ cười sáng lạn, cảm giác giống như muốn đốt pháo ăn mừng vậy. Úy Chỉ Văn Thanh nhìn thấy cảnh này, không kìm lòng được mà nhảy cẫng lên. Tuy nói, đối với chuyện của mọi người, Úy Chỉ Văn Thanh không quá để ý, nhưng cô ta lại rất rõ ràng suy nghĩ của Ngô Hưng Khôn đối với mình. Úy Chỉ Văn Thanh là một người rất xem trọng dáng dấp bên ngoài, một kẻ vừa già vừa thấp như Ngô Hưng Khôn, cơ bản không lọt vào mắt xanh của cô ta. Thế nhưng thằng cha này lại không ngừng dây dưa, không biết liêm sỉ theo đuổi Úy Chỉ Văn Thanh, luôn hy vọng Úy Chỉ Luyện Thiết có thể gả con gái cho mình, thậm chí còn dùng đủ loại thủ đoạn để uy hiếp. Úy Chỉ Văn Thanh chịu đủ các loại uy hiếp, hiện tại nhìn thấy anh ta chết, cô ta chỉ cảm thấy tâm trạng rất tốt. Những đệ tử kia lại càng không khống chế được sự vui sướng trong lòng mình, trực tiếp nhảy nhót ở ngay tại chỗ. Tên ác ma và phiền phức lớn nhất trong tông môn của bọn họ cứ thế chết đi, điều này thật đúng là quá tốt. Hoàn toàn là khung cảnh vui mừng khắp nơi khắp chốn. Trên mặt của mỗi người đều là nụ cười sán lạn, nhìn ra được bọn họ thật lòng vui mừng. Lúc này đến lượt đan đồ tử hoảng hốt chạy loạn. Ông ta thật sự không rõ đây là tình huống gì. Dù sao chính ông ta tự tay giết chết con tin. Hiện tại con tin mà mình có thể lấy ra uy hiếp luyện khí tông và Trần Bình đã không còn nữa. Lúc này đây, đan tông lại một lần nữa rơi vào thế bị động. Thoáng một cái, ông ta thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ. Cho dù các ông có là nhân vật nổi bật trong tông môn ẩn thế, nhưng đã đến nơi này, cho dù là rồng, là hổ, cũng phải cúi người xuống cho tôi. Trần Bình không vui, nói, bọn họ thế mà lại sử dụng loại thủ đoạn hạ lưu như vậy, đúng là vô cùng buồn nôn. Lúc này Dương Quỳ Lan cũng đã nhận rõ tình thế, bà ta rất rõ ràng Trần Bình đã thu được thắng lợi. Lúc này đây, nếu như bản thân không hả hê một chút, vậy thì xem như chính mình không hiểu chuyện nắm giữ cơ hội. Ông là kẻ vô dụng, còn muốn bắt cóc tôi hả? Chẳng lẽ ông thật sự cho rằng uy hiếp của mình có thể hù dọa được con rể tôi ư? Nói cho ông biết nhé, loại phế vật như mấy người, nhanh chóng biến đi. Lúc này đây, Dương Quế Lan vô cùng phách lối, bà ta chỉ hận không thể giết chết hết đám người kia. Sư Trần Thiên có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua bà ta. Người phụ nữ này quả thật có chút buồn nôn. Lúc trước khi bà ta quỳ xuống trước mặt đan tông cầu xin tha thứ, cũng không phải là tư thái này. Chẳng qua bọn họ đã quá hiểu con người của Dương Quế Lan, biết đối phương là hạng người gì. Cho nên nói, cho dù trong lòng bọn họ có ghét bỏ không thôi, thì cũng không nói gì thêm. Chuyện này giao cho tông chủ luyện khí tông giải quyết. Về phần xử lý như thế nào, tất cả do mọi người tự quyết định. Trần Bình bình tĩnh giao việc này cho Úy Chỉ Luyện Thiết. Úy Chỉ Luyện Thiết nghe thấy thế, cả người ông ta run lên, hai mắt lộ ra vẻ không dám tin. Ông ta cứ thế nhìn chằm chằm Trần Bình, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Giống như bản thân đã mất đi năng lực nói chuyện. Hiện tại Úy Chỉ Luyện Thiết có thể há to miệng, trợn mắt há mồm nhìn Trần Bình. Ông ta không nghĩ đến Trần Bình thế mà lại làm ra quyết định như vậy. Ai cũng rất rõ ràng bên trong tông môn này có không ít tư nguyên. Vốn dĩ bọn họ là tông môn được truyền thừa nhiều năm, có rất nhiều nội tình. Lại thêm trong khoảng thời gian này, bọn họ đã nuốt chửng không ít tông môn nhỏ, nhất định tư nguyên nhiều vô số kể. Đối mặt với dạng tư nguyên như thế, Trần Bình thế mà lại tùy ý chắp tay nhường cho. Bá lực này quả thật không ai có thể là đối thủ. Ít nhất thì Úy Chỉ Luyện Thiết ông ta không thể làm một cách thoải mái như thế. Sau khi đan đồ tử nghe được những lời Trần Bình nói, thì cả người ông ta run lên. Ông ta chỉ ước gì có thể chém chết Trần Bình thành muôn mảnh. Ông ta quả thật là bại tướng, nhưng bại tướng đó cũng chỉ là dưới tay Trần Bình mà thôi. Hiện tại Trần Bình lại muốn giao ông ta cho Úy Chỉ Luyện Thiết xử lý. Đây chẳng phải là nhục nhã ông ta sao? Khoan đã, đan đồ tử nghiêm túc mở miệng. Cho dù ông ta có chết, cũng nhất định phải chết một cách có tôn nghiêm mới được. Nghe thấy đối phương lên tiếng, Trần Bình hơi nghi hoặc quay đầu lại. Là cậu đánh bại tôi cũng chỉ thừa nhận đan đồ tử tôi không bằng cậu, thế nhưng cậu lại giao tôi cho bại tướng dưới tay tôi xử lý, là có ý gì? Cho dù phải chết, ít nhất cũng phải để cho tôi chết một cách có tôn nghiêm chứ. Từ trước đến nay, tông môn của chúng tôi là người vô cùng có khí phách. Cậu không thể nhục nhã chúng tôi như thế được. Trong lòng Đan Đồ Tử tràn đầy tức giận, nói, trên thực tế thì bản thân ông ta cũng không muốn chết, chẳng qua là thật sự tức không chịu nổi. Trần Bình thế mà lại giao ông ta cho tên phế vật Úy Chỉ Luyện Thiết này. Những trưởng lão khác đều có dáng vẻ do dự, nhìn chằm chằm Đan Đồ Tử. Bọn họ sợ Đan Đồ Tử nói sai câu nào đó. Tuy nói, đúng là có lúc Đan Đồ Tử có vốn để ngông cuồng, nhưng điều này cũng không thể đại biểu cho bọn họ có vốn để phách lối. Dưới tình huống có thể sống, chẳng ai có khả năng lựa chọn cái chết cả. Cho dù gặp phải cảnh bị Trần Bình nhục nhã, nghi hoặc hoặc là bị tra tấn một cách tàn khốc, bọn họ cũng tình nguyện tham sống sợ chết để giữ tính mạng. Vẻ mặt của các trưởng lão khác nhau, chẳng qua cho dù như thế nào cũng có thể nhìn ra được bọn họ không muốn nghe theo Đan Đồ Tử. Một trong số những trưởng lão cắn răng trực tiếp quỳ xuống trước mặt Úy Chỉ Luyện Thiết. Trước đó là do chúng tôi có mắt không tròng, còn mong tông chủ của Luyện Khí Tông tha thứ cho chúng tôi. Quả thật chúng tôi đã làm sai. Tôi đồng ý gia nhập vào Luyện Khí Tông, trở thành chó săn trung thành nhất của Luyện Khí Tông. Từ trước đến nay, vị trưởng lão này luôn là một người thông minh. Ông ta biết rõ, bây giờ lựa chọn thỏa hiệp chính là phương pháp tốt nhất. Loại chuyện quy hàng này chính là nắm giữ, cũng là cơ hội. Một khi cơ hội không đúng, cho dù có nịnh bợ đối phương như thế nào, cũng không có khả năng mang lại hiệu quả tốt. Nhìn thấy ngũ trưởng lão thế mà lại hèn mọn như vậy, mấy trưởng lão khác cũng cảm thấy luống cuống. Bọn họ tranh nhau chen lấn quỳ xuống trước Úy Chỉ Luyện Thiết, sợ đối phương không cho mình cơ hội quy hàng nữa. Dù sao Trần Bình chỉ nói muốn ra bọn họ cho Úy Chỉ Luyện Thiết xử lý, cũng không nói muốn xử lý như thế nào. Nếu như có thể lấy phương pháp quy hàng ở lại Luyện Khí Tông, đó đương nhiên là tốt nhất. Vốn dĩ Đan Đồ Tử đang duy trì dáng vẻ kiên cường, chết cũng không muốn bị giao cho Úy Chỉ Luyện Thiết. Thế nhưng không nghĩ đến, giây tiếp theo, đám trưởng lão của ông ta lại lựa chọn thỏa hiệp. Ngoại trừ những người đó, thì đám đệ tử kia cũng rối rít dập đầu với Úy Chỉ Luyện Thiết. Thái độ của bọn họ vô cùng hèn mọn. Nếu trưởng lão đã lựa chọn thỏa hiệp, như vậy bọn họ có thể làm gì chứ? Tất cả mọi người đều sốt ruột, vội vàng dập đầu xin lỗi, sợ chính mình sẽ đắc tội đến Úy Chỉ Luyện Thiết. Úy Chỉ Luyện Thiết nhìn thấy cảnh này, cũng trợn tròn mắt. Ông ta thật đúng là không nghĩ đến đám người kia lại không có khí phách như vậy. Vốn dĩ còn cho rằng bản thân mình và Đan Đồ Tử sẽ đọ sức một lần, không nghĩ đến người dưới tay Đan Đồ Tử đều lựa chọn thỏa hiệp. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 73 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.